Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1967. Chương 1967. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong là dự định cùng Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh lúc chờ. Lại cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Có bản vẽ sau hắn kéo Triệu Cương liền chu hoạch xưởng. Chu hoạch hoàn xưởng liền bắt đầu chu hoạch dụng cụ. Dụng cụ chu hoạch xong rồi chính là tuyển người. Đáng tiếc mới vừa cầm dụng cụ cái gì lấy được mướn trong xưởng lắp ráp tốt. Đang chuẩn bị tuyển người đâu? Dương Kiến Quốc trở về. Dương Kiến Quốc trở về chủ yếu là hướng Vạn Phong báo cáo Lý Minh Trạch tình huống công tác. Cách mỗi 2 tháng hắn và Hàn Mãnh sẽ phân biệt trở về hướng Vạn Phong báo cáo tình huống. Nếu như dùng điện nói báo cáo một lần thời gian vượt qua nửa giờ, nửa canh giờ này đường dài tiền điện thoại đã đủ hắn ngồi xe lửa từ Hắc Hòa chạy đến Bắc Liêu một. Cái qua lại, còn đừng không tin, coi như năm 93 nói phí đã có hạ xuống. Nhưng đường dài tiền điện thoại nói ra vẫn là sẽ hù chết người. Mười mấy phút đường dài mấy trăm khối mất dạng. Đó là lơ là chuyện bình thường tình. Có cái này mấy trăm khối. Dương Kiến Quốc một người từ Hắc Hòa đến Hồng Nhai một cái qua lại không tới dùng. Hơn nữa trong điện thoại có một số việc còn không nói được đảo không rõ. Vì vậy, bọn họ kiên trì trở về gặp mặt nói chuyện. Trừ phi có cái gì khẩn cấp sự việc, vậy tùy tiện không cần điện thoại. Lý Minh Trạch từ Nga lấy một nhóm làm điện từ người. Điện từ là dùng để làm gì? Làm điện từ, đừng xem nước Mỹ là trước nhất nói lên điện từ pháo quốc gia. Nhưng thế giới này chân chính bàn về trước nhất chơi điện từ thật ra thì vẫn là bọn Tây. Bọn Tây từ thập niên 70 liền bắt đầu nghiên cứu điện từ quân sự vận dụng. Đến tan rã thời điểm đã lấy được một ít thành tích. Nhưng là Liên Xô tan rã sau đó, những thứ này khoa học gia liền mất đi nguồn kinh tế. Bọn họ trừ sẽ làm khoa học kỹ thuật bên ngoài cái gì cũng sẽ không. Cái này cũng cho những quốc gia khác đào góc cơ hội. Những thứ này điện từ chuyên gia nước Mỹ là đào đi nhiều nhất. Nhưng là nước Mỹ lúc ấy cảm thấy Liên Xô giải thể. Cái thế giới này nó đã không có đối thủ. Nó vũ khí trong tay đều là tân tiến nhất. Không cần phải lại đi nghiên cứu cái gì vũ khí tân tiến. Vì vậy, những thứ này điện từ chuyên gia ở nước Mỹ cũng không có phát huy bao lớn tác dụng. Nghiên cứu một chiếc hàng không mẫu hạm đạn điện từ bắn còn không có nghiên cứu rõ ràng. Vì vậy làm mấy chục năm sau đó, TQ đột nhiên đẩy ra điện từ pháo thời điểm. Người Mỹ là một trận tay chân luống cuống, bọn chúng điện từ pháo còn dừng lại ở trên đất bằng làm dáng vẻ. Mà TQ điện từ pháo đã hạm thí nghiệm hơn nữa thành công. Còn như TQ tại sao sẽ ở điện từ lãnh vực lấy được lãnh đạo tính đột phá? Trừ một cái trăm năm không gặp thiên tài xuất thế bên ngoài. Một ít bọn Tây chuyên gia cũng là nổi lên một ít đường hướng tác dụng. Dĩ nhiên những thứ này bọn Tây chuyên gia là làm sao đến TQ mọi người chú ý biết bụng minh. Vạn Phong không nghĩ tới là bây giờ Lý Minh Trạch lại lấy được như thế một nhóm người. Có nhiều ít, hơn 100 cái, kéo nhà mang miệng mấy trăm người, hơn 100 cái điện từ chuyên gia. Lý Minh Trạch đây là bưng một cái cỡ nhỏ sở nghiên cứu sao? Chư Quốc Hùng đi đón chưa? Chư Quốc Hùng phái người đón đi, ta chính là và bọn họ cùng nhau trở về. Không quá ta phỏng đoán hắn ngay lập tức sẽ tới tìm ngươi. Thật giống như hắn đối với điện từ phương diện vậy ít một chút biết rõ. Phỏng đoán được tới hỏi ngươi những người này có ích lợi gì. Chư Quốc Hùng không hiểu dĩ nhiên sẽ đến hỏi hắn, Lý Minh Trạch bây giờ ở địa phương nào? Vạn Phong quan tâm vẫn là Lý Minh Trạch. Đi Ukraine, hắn cầm nhóm người này lấy được Blagoves trên sau đi ngay Ukraine. Bây giờ đã hơn 2 tháng đi, biết hắn ở Ukraine bên kia hoạt động tình huống sao? thật giống như lẫn vào không tệ. Cho đến bây giờ hắn đến Ukraine hơn 2 tháng. Theo người hắn nói hắn ở bên kia lẫn vào không tệ. Ukraine bây giờ cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Người cũng nghèo muốn mạng. Một người chỉ cần có tiền. Ai đã qua cũng có thể phối hợp hiểu. Lý Minh Trạch Hoa kéo người là thứ yếu. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là thu thập thuyền lớn tư liệu. Alexei tình huống biết nhiều ít. Dương Kiến Quốc lắc đầu. Alexei đi theo Lý Minh Trạch không biết hắn tình huống. Thật ra thì chủ yếu nhất là Alexei. Hắn có thể hay không tìm được Vạn Phong quan tâm người là rất trọng yếu một cái trình tự. Cái này quan hệ đến tương lai một đại sự. Người tức phụ sinh chưa? Lúc này Dương Kiến Quốc mới có thời gian quan tâm một chút chuyện trong nhà. Nhanh, phỏng đoán lại còn một tháng cũng nhanh. Dương Kiến Quốc tách đầu ngón tay coi là thời gian. Sau đó than thở một tiếng, lần sau là Hàn Mãnh trở về. Ta sợ là không thấy được em dâu cho ngươi sinh ra cái đồ chơi gì mà. Các ngươi hai tên nhất định có thể sinh ra cái yêu quái. Dựa theo Vạn Phong yêu nghiệt và Loan, Phượng, Cuồng Giá, bọn họ đứa nhỏ thật đáng mong đợi. Sẽ hay không xem Na Cha như vậy sanh ra được liền sẽ chảy. Dương Kiến Quốc ở nhà đợi 2 ngày liền vội vã rời đi. Tựa hồ cũng không biết bọn họ muốn mở xí nghiệp sự việc. Ngươi không có nói cho Dương ca mở xí nghiệp chuyện. Ngươi nói cho hắn biết sao? Vạn Phong lắc đầu. Ngươi cũng không có nói cho ta làm gì phải nói cho. Nếu cũng không có nói cho, vậy thì tiếp tục bố trí. Hiện ở đó một máy cassette nhà máy xưởng và thiết bị trình tự cũng đã xong. Bước kế tiếp chính là tuyển người. Hồng Nhai đài truyền hình liền đánh ra huynh đệ hãng điện tử mướn thợ tin tức. Mướn thợ duy nhất điều kiện là lấy có điện tử phương diện trụ cột người ưu tiên. Quảng cáo vừa ra cần phải người như mây. Vạn Phong và Triệu Cương chủ trì. Nhóm đầu tiên chiêu 60 có nhất định điện tử trụ cột người. Lại từ Hoa Quang khoa học kỹ thuật phái mấy người tiến hành huấn luyện. Huấn luyện thời gian là một cái tháng. Đang học nhân viên huấn luyện thời gian. Triệu Cương liền bắt đầu khắp nơi liên lạc linh kiện. Làm bắt đầu làm việc chuẩn bị. Mễ Quảng Nam đến Thượng Hải Hoa Quang điện tử phụ trách công việc nghiên cứu khoa học vậy nửa năm. Nhiều, ở điều động tốt những thứ khác nghiên cứu khoa học bộ môn đồng thời hắn vậy không ném máy vi tính. Xuống mở rộng, ở Hoa Quang số 1X86 chỉ thị tập hợp chip lưu phiến sau khi thành công. Ở đi qua gần 2 tháng thời gian khảo sát, Hoa Quang thứ đời 2 máy vi tính lần nữa đưa ra thị trường. Cái món này máy vi tính chưa đổi mới rồi cu tăng lên một ít xử lý tính năng bên ngoài. Những địa phương khác và một đời máy vi tính cũng không có gì thay đổi. Nó sở dĩ hơi có vẻ vội vàng đưa ra thị trường. Đương nhiên là thừa dịp Pentium xảy ra vấn đề thời điểm đi ra cướp địa bàn. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn điều này bất luận là chiến trường vẫn là thương trường đều có hiệu. Xuất cưỡng bức dư luận áp lực. Intel không triệu hồi bán ra ra chip, trên thị trường lắp đặt chip Pentium máy vi tính vậy toàn bộ hạ xuống. Đây chính là Hoa Quang máy vi tính cơ hội, đã bán ra mấy chục ngàn khối chip toàn bộ triệu hồi. Tiền tài tổn thất ngược lại không lớn, nhưng là đối với Intel uy tín đả kích nhưng là vô cùng. Khối này mới vừa ra đời mấy tháng chip đối mặt chém eo vận mệnh. Nếu như Intel không có cách nào giải quyết trừ pháp bị lỗi cái vấn đề này, Pentium là thật có chôn vùi có thể. Như vậy xưng hùng thị trường 12 năm Pentium sẽ lúc này thối lui ra lịch sử sân khấu. Chính là Intel có thể giải quyết cũng không khả năng là một ngày hai ngày thời gian. Lần trước đời nó dùng 1,5 năm thời gian vậy không giải quyết cái vấn đề này. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đẩy ra Pentium 2 bây giờ. Nó muốn đẩy ra Pentium 2 cũng không có khả năng. Nếu như 2 năm sau đẩy ra, đời này chip thị trường nói không chừng sẽ phát sinh biến hóa gì. Đối với sản phẩm điện tử mà nói, 2 năm không cửa sổ kỳ quá khá dài.